Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, Bích Lân Chân Quân. Thủ lĩnh, cảm ơn ngài chỉ điểm, ta nghĩ lần này đem cảm ngộ tâm đắc tiêu hóa về sau. Lần tiếp theo lại thân thỉnh tiến vào pháp tắc nơi lúc. Hẳn là liền có thể sáng tạo ngưng tụ ra thuộc về ta pháp tắc thần thể. Đường kiếm chân thành tha, thiết nhìn về phía tối cao thủ lĩnh cảm kích cười nói. Hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường một loại trạng thái, mà tối cao thủ lĩnh vừa mới một câu kia, thiên biến vạn hóa, lại là đem hắn bỗng nhiên điểm tình. Làm hắn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong khó khăn nhất trải nghiệm, gánh chịu hết thảy. Đặc tính, có cấp độ càng sâu nhận biết. Có lẽ, từ tam túc kim ô thần đỉnh thẻ chờ cái khác hồng hoang loại thẻ bài thuộc tính khác nhau bên. Trong, ta có thể tìm được hỗn độn thẻ bài pháp tắc cái khác biến hóa hình thức. Từ đó làm sâu sắc đối với cái này một đặc tính phương diện cảm ngộ. Ân, đây cũng là một đầu chính xác lĩnh hội con đường. Tối cao thủ lĩnh đối với đường kiếm mỉm cười lắc. Đầu, đây cũng là chính ngươi ngộ tính cực cao. Ta cũng là thuận miệng nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà liền có chỗ thể ngộ. Đây thật là ruồi thích tìm quang giấy bên trên chui. Không thể xuyên thấu qua bao nhiêu khó. Bỗng nhiên đụng phải lúc đến đường. Bắt đầu tin bình sinh bị mắt giấu. Nói, hắn lại nói. Kỳ thật ngươi hiện tại nếu như từ bỏ lúc ban đầu cảm ngộ định nghĩa. Chỉ tuyển chọn hỗn độn thẻ bài pháp tắc bên trong bị ngươi cảm ngộ bộ phận đặc tính sáng tạo thần. Thẻ, cũng hẳn là có thể sáng tạo ra bán thần thẻ cấp bậc pháp tắc thẻ. Nhưng ngươi nếu là tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, đem trước mắt cảm ngộ tất cả đặc tính đều triệt để cảm ngộ rõ ràng. Lại sáng tạo ra pháp tắc thần thẻ. Liền chân chính là kim sắc thần thể cấp bậc thẻ bài. Đến lúc đó lấy thực lực của ngươi, dù cho không thể xếp vào thần bảng, cũng lúc ấy thần bảng phía dưới số 1 số 2 mấy vị. Tối cao thủ lĩnh nói xong lời cuối cùng, nhìn xem đường kiếm hiện ra sắc mặt đã tràn đầy tán thưởng cùng mong đợi. Hoàn toàn cảm ngộ sau sáng tạo ra, liền sẽ là kim sắc cấp bậc pháp tắc thần thể à. Đường kiếm gật đầu, mặt bên trên cũng lộ ra mỉm cười. Đã dạng này, lựa chọn gian nan một điểm cảm ngộ phương thức cũng không có gì. Nếu như nói không có hy vọng, vậy hắn còn có thể chấp nhận một chút từ bỏ bộ phận đặc tính. Tỷ như chỉ tuyển chọn so sánh dễ dàng lĩnh ngộ hỗn độn cự mãng ba loại đặc tính, hủy diệt, sáng sinh, thôn phệ. Sáng tạo ra hỗn độn cự mãng bán thần thể là được. Cái kia cũng coi là chân chính thành tựu thể thần. Nhưng hiện tại đã có hy vọng, liền không cần chấp nhận. Trực tiếp đem hỗn độn thể bài pháp tắc 6 loại đặc tính hoàn toàn cảm ngộ thấu triệt. Lại nhất cổ tác khí. Sáng tạo ra pháp tắc thần thể hỗn độn vũ trụ thần thể. Dựa theo thể thần về sau tiếp tục tấn thăng con đường. Thẻ thần cấp cường giả đem bán thần thẻ hoàn thiện thành thần thẻ cấp bậc về sau. Liền có thể nếm thử tiếp tục liên hệ cảm ngộ pháp tắc chỗ sâu cổ lão vĩ lực. Cũng đem cái kia vĩ lực phát huy ra. Phát huy ra pháp tắc vĩ lực chính là thuộc về bước vào, bước thứ hai, cấp độ. Thuộc về vạn lệnh chờ đỉnh tiêm thẻ thần cấp độ. Đường kiếm tại nhất cổ tác khí sáng tạo ra pháp tắc thần thẻ về sau. Bước kế tiếp liền có thể trực tiếp bắt đầu nếm thử cảm ngộ bước thứ hai pháp tắc vĩ lực. Hướng phía đỉnh tiêm thẻ thần cấp độ xuất phát. Thời gian trôi qua, lại một ngày quá khứ. Đường kiếm đã là từ cung bảo quay trở về Ngọc Kinh học phủ. Trong nhà hưởng thụ cùng cha mẹ người nhà ở cùng một chỗ thời gian. Gần, người nhà ở tại Ngọc chữ số 1 lầu khu trong biệt thự. Thích ứng vô cùng nồng đậm linh môi khí tức hoàn cảnh về sau. Các phương diện tình trạng cơ thể đều đã bắt đầu có rõ ràng cải thiện. Nhất là cha mẹ Đường Lâm cùng Trần Liên Dung, đều là mặt mày tỏa sáng. sắc mặt hồng nhuận, thân thể của bọn hắn tại nồng đậm linh môi khí tức tư nhuận cùng mỗi ngày hợp lý dinh dưỡng mỹ thực. Phối hợp hạ, điều trị được phi thường khỏe mạnh, sinh mệnh lực đều nhau nhau có biên độ nhỏ tăng trưởng. Đường Lâm yêu thích hút thuốc, ngày xưa màu da biến thành màu đen, phổi tình trạng cũng không tốt, nhưng gần nhất màu da lại là chuyển bạch, thân thể ngũ tạng lục phủ tình trạng đều có rõ ràng cải thiện. Liền một chút tóc trắng cũng bắt đầu nghịch sinh trưởng biến thành đen. Về phần Trần Liên Dung thì càng giống là trẻ mười mấy tuổi. Bụng bên trên thịt thừa đều bởi vì hợp lý khỏe mạnh ẩm thực phối hợp giảm bớt rất nhiều. Thanh xuân tỏa sáng, Đường Kiếm nhìn thấy cha mẹ thân thể khỏe mạnh biến hóa cũng rất vui vẻ. Hắn một chút liền có thể nhìn ra cha mẹ sinh mệnh lực đều tại hướng về 15 điểm xuất phát. 15 điểm sinh mệnh lực cứ việc như cũ chỉ có thể coi là người bình thường. Nhưng dựa theo năm ngoái thi đại học tiêu chuẩn để tính, loại này sinh mệnh lực đều đã có thể coi là học sinh cấp 3 bên trong tương đối lợi hại tiêu chuẩn. Đương nhiên đây cũng là cùng bây giờ Đường Kiếm thân phận địa vị không thể rời đi. Nếu không như là dựa theo ở kiếp trước như thế tình huống phát triển, Đường Lâm cùng Trần Liên Dung cũng sẽ không có quá tốt hoàn cảnh điều kiện cải thiện tình trạng cơ thể. Dù sao lão nhân không giống người trẻ tuổi, còn có thể tùy ý phục dụng dương có thể dược thủy, dịch dinh dưỡng chờ tu luyện dược vật phối hợp tu luyện pháp tu luyện. Ban đầu đều là chỉ có thể lấy ôn hòa phương thức chậm rãi điều trị. Duyệt Duyệt hiện tại sinh mệnh lực cũng nhanh muốn đạt tới 150. Ai, vẫn là quá chậm, bất quá ta cái này muội muội tư chất hoàn toàn chính xác không tính quá tốt. Ở kiếp trước nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thành là một cái năm sao thẻ đồ. Đời này có thể tại ta bồi dưỡng ra không đến một năm đạt đến bây giờ tình trạng. Cũng rất hiếm thấy, Đường Kiếm trong phòng ngồi, tư duy chạy không, âm thầm quan sát đến lúc này trong phòng ngồi tại quang não trước. Một bên lột mèo một bên gõ bàn phím gõ chữ Đường Duyệt Duyệt. Rõ ràng cảm giác muội muội sinh mệnh lực cường độ. Hơn 2 tháng trước Đường Duyệt Duyệt sau khi ăn xong thần quyến ấu trùng về sau, sinh mệnh lực một trận phá trăm tăng trưởng đến 105 tả hữu. Nhưng hiện tại hơn 2 tháng quá khứ cũng chỉ tăng trưởng đến nhanh 150. Tốc độ này mặc dù không tính chậm còn rất nhanh, có thể so với vị trí hoàn cảnh cùng mỗi ngày dinh dưỡng ẩm thực mà nói, liền lộ ra rất chậm. Chỉ có thể nói rõ Đường Duyệt Duyệt tư chất tu luyện không tốt lắm. Bất quá Đường Kiếm cũng không có trông cậy vào chính mình cái này muội muội trở thành cường giả. Bây giờ có thể có dạng này sinh mệnh lực, về sau chậm rãi bồi dưỡng đến nhị tam tinh thể sư trình độ cũng là được rồi. Chính nghĩ tới đây lúc, đột nhiên truyền tin thẻ có chút rung động. An Chí mang theo bên trên dụng cụ đo lường, bên trong truyền tin thẻ là thường dùng đến liên hệ công ty truyền tin thẻ. Lúc này chấn động vang lên, Đường Kiếm trong óc đã là đột nhiên có chỗ liên tưởng, dự báo đến một ít sự vật, thậm chí trực tiếp nổi lên một tấm nam nhân xa lạ gương mặt. Khuôn mặt này là Bích Lân chân quân Phương Thành Đốn. Đường Kiếm trong lòng hơi động, vừa mới trong đầu lóe lên liền biến mất nam người gương mặt mặc dù lạ lẫm, nhưng hắn có chút ấn tượng là đã từng xem qua ảnh chụp phân phó gia luật đông nếm thử tìm kiếm liên hệ Bích Lân chân quân. Vị kia có được Bích Ngọc Lân hỏa ẩn sát sát thủ. Đường Kiếm lập tức liền rõ ràng thông tin đến liên hệ sự tình đại khái là cái gì. Hắn ý thức khẽ động, thông tin màn sáng hiển hiện ở trước mắt, gia luật đông thân ảnh xuất hiện tại thông tin màn sáng bên trong. Lão bản, gia luật đông đang muốn nói chuyện, đột nhiên liền nghe được Đường Kiếm nói, có phải là tìm tới Bích Lân chân quân rồi? Gia luật đông kinh ngạc sững sờ, chợt lập tức gật đầu nói, đúng vậy, bất quá không phải chúng ta tìm tới hắn, mà là chính hắn tìm tới chúng ta công ty tới. Hắn yêu cầu muốn gặp ngài. Giờ này khắc này, đang kỳ tích trong công ty phòng khách quý bên trong ngồi Bích Lân chân quân Phương Thành đốn đột. Nhiên thần sắc đột biến, giống như là một cái bị đạp lên cái đuôi mèo xù lông. Trong tay chứa cà phê cái chén đều hơi kém bị bóp nát. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới kia là, Phương Thành đốn cái chán đều nháy mắt tiết ra mồ hôi lạnh. Trái tim nhảy rộn, nghĩ đến cái kia loại khả năng, cả người cũng nhịn không được run rẩy. Tại vừa mới trong chớp mắt ấy, hắn đột nhiên có loại dùng mình bị người xa xa khóa chặt khí cơ cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi tựa như là đã từng hắn còn chỉ có thẻ một sao, sư thực lực lúc bị một vị năm tinh thẻ sư cường giả trấn nhiếp cảnh cáo cảm giác. Thậm chí muốn đáng sợ hơn khoa trương, khiến người tinh thần tâm linh đều suýt nữa một nháy mắt sụp đổ. Trong tay trong ly cà phê chất lỏng có chút dập dờn. Phương Thành đốn duy trì thân thể cứng ngắc tư thế ngồi. Thật lâu tâm linh tinh thần bên trong cái chủng loại kia rung động cảm giác sợ hãi mới chậm rãi tiêu tán, hắn bỗng nhiên cả người ngửa về đằng sau dựa vào xuống dưới. Trong chén cà phê đều hắt vẫy đến thân bên trên vẫn không tự giác. Hô hô hô, hắn miệng lớn thở dốc mấy lần, bỗng nhiên nuốt xuống nước bọt, ánh mắt hồi hộp, thật là đáng sợ, đây chính là lực lượng của thần sao? Vừa mới đó phải là Đường đại nhân, trong lòng của hắn mang kính sợ đang suy đoán, nhận thật sâu chấn nhiếp. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế tiếp xúc đến loại kia đáng sợ thần cấp lực lượng. Trước đó, hắn thậm chí từng to gan cho rằng, lấy hắn 5 sao thẻ sư bên trong đều có thể xưng được bên trên bạt tiêm chiến lực. Cho dù là chân chính đối mặt thẻ thần cấp cường giả, cũng chưa chắc liền không có quần nhau đào tẩu thực lực. Nhưng lúc này, loại này hoang đường buồn cười bành trướng cảm giác đã triệt để không còn sót lại chút gì. Làm người vẫn là được an tâm một chút, không thể quá bành trướng. Tốt, càng mạnh càng tốt a, càng mạnh thì càng có khả năng trợ giúp cho ta. Phương Thành đốn trong lòng lại dần dần dâng lên một loại vui sướng, cốc cốc cốc. Đúng lúc này, phòng cửa bị gõ vang, sau đó bị mở ra. Gia Luật Đông mỉm cười đi tới nhìn xem thần sắc có chút khó coi Phương Thành đốn sững sờ. Chợt nói, quý khách, lão bản của chúng ta đáp ứng thấy ngài. Bất quá hắn hiện tại còn tại Ngọc Kinh. Xin hỏi ngài có nguyện ý hay không đi Ngọc Kinh gặp hắn? Đương nhiên, lão bản của chúng ta cũng nói, nếu như không muốn, hắn có thể thông qua thông tin phương thức cùng ngươi liên hệ. Hoặc là trực tiếp trở về Giang Bắc một chuyến. Cái kia tại sao có thể? Phương Thành đốn đột nhiên thần sắc kích động hét lớn nói. Gia Luật Đông đi theo đi tới Norman Hắc Thủ đều sững sờ. Khẽ nhíu mày, chẳng lẽ vị này Phương Thành đốn lại còn như thế khinh thường? Không phải muốn lão bản tự mình đến một chuyến. Phương Thành đốn bỗng nhiên đứng dậy nghiêm túc, Đường đại nhân là thân phận gì nhân vật, ta làm sao sẽ đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu mời hắn đến Giang Bắc. Đã hắn tại Ngọc Kinh, ta liền lập tức khởi hành đi bái kiến hắn. Nha, Gia Luật Đông mặt bên trên lộ ra tiếu dung, chợt gật đầu cười nói, đã dạng này, vậy ta liền lập tức an bài cho ngài hành trình, đêm nay liền xuất phát. Tốt, tốt, Phương Thành đốn trong lòng lửa nóng, đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi một câu. Ếch, đường đại nhân hắn có gì vui được không? Ta nghĩ để một chút quà tặng quá khứ thăm viếng hắn, mới có thể hiển lộ ra ta đối với hắn tôn kính. Norman Hắc Thủ cùng Gia Luật Đông nhìn nhau một chút, đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong cổ quái. Gia hỏa này, làm sao theo tới lúc cái kia lãnh đạm ung dung thái độ hoàn toàn tưởng như hai người a. Tới tiến hành giao dịch chiếm cứ quyền chủ động, lại còn muốn đưa lễ biểu hiện tôn kính. Bất quá nhìn xem Phương Thành đốn cái kia cùng là cổ hạ người khuôn mặt, cùng nghĩ đến Đường Kiếm bây giờ thân là thẻ thần thực lực, hai người lại cảm thấy tựa hồ cũng không có tật xấu. Cổ hạ người đều là rất lễ phép nha. Tôn kính cường giả cái này cũng rất bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.